Xin chào mọi người, hôm nay anh Thanh cũng đi chơi mất tiêu rồi, không gặp, chán nhỉ. Hai ngày, hôm nay là ngày thứ hai, có thể ngày mai có. Chàng rể phế vật tập 141. Cơ hội sao? Hàn Thiên nheo mắt, díu cợt nhìn Lâm Minh. Thú vị đó, chủ tịch Lâm định cho tôi cơ hội thế nào? Rời khỏi Giang Thành, đừng quấy rầy đến Tiểu Tuyết nữa. Lâm Minh bình tĩnh nói. Hàn Thiên cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp phòng. Một lúc lâu sau, anh ta mới dừng lại, không để tâm mà cười nói. Lâm Thích Tổ, anh nghĩ anh là cái thá gì chứ? Theo tôi biết, cổ phần của anh ở Quang Trúc chỉ có 30%. Người ta gọi anh một tiếng Chủ tịch Lâm, anh còn tự cho mình là nhân vật số 1 của Quang Trúc sao? Nói cách khác, anh nghĩ anh là thợ đi lâm của tập đoàn Dương Hoa sao? Nực cười, anh chẳng là gì trước mặt tôi cả, anh biết không? Hàn Thiên có tư cách nói ra lời này. Trong cả nước, người có thể đối đầu cùng với Hoàng Ngu không ít, nhưng cũng không nhiều. Còn ở nước ngoài, tay của những người đó còn chưa chạm tới Hoàng Ngu được đâu. Một kẻ như Lâm Thích Tổ, Hàn Thiên sẽ không quá quan tâm. Huống hồ, Lâm Thích Tổ cũng không để mặt anh ta cần gì phải nhân nhượng chứ. Thế sao? Lâm Minh bình tĩnh đáp lại một tiếng. Giám đốc Chu đã tức đến mức phổi muốn sắp nổ tung. Người khác thì không biết, nhưng anh ta biết thân phận người này, lập tức vỗ bàn chỉ vào Hàn Thiên quát lên. Hàn Thiên, cậu đừng quá đáng, cậu đâm là khách của Dương Hoa chúng tôi. Nếu cậu động vào cô ấy, Dương Hoa tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Hả? Một giám đốc nho nhỏ mà phải đại diện cho cả Dương Hoa sao? Huống hồ, tôi không tin Dương Hoa sẽ là vì Lâm Thích Tổ mà khai chiến với Hoàng Ngu chúng tôi. Tôi đã nghe nói Dương Hoa vừa mới đầu tư cho một bộ phim 1 tỷ, ở thời điểm này mà chọc vào Hoàng Ngu chúng tôi, đó là một sự lựa chọn không thông minh. Hàn Thiên cười hiếp mắt. Giám đốc Chu giật mình, há hốc miệng không nói nên lời. Đúng, Dương Hoa vừa mới bước chân vào giới điện ảnh và truyền hình, còn đầu tư một bộ phim lớn, đó là bước đầu tiên của tập đoàn Dương Hoa tiến quân vào giới giải trí. Nếu lúc này đắc tội với Hoàng Ngu, vậy thì tổn thất và ảnh hưởng sẽ không thể đo lường. Giám đốc Chu do dự, lặng lẽ nhìn Lâm Minh. Lâm Minh không hề tức giận, bình tĩnh nói. Nói cách khác, anh nhất định phải làm khó Tiểu Tuyết, đúng không? Lâm Thích Tổ, anh đừng được nước lấn tới. Để anh có chút quan hệ với Dương Hoa, tôi cho anh một chút thể diện, để anh rời khỏi nhà hàng này một cách đàng hoàng. Nếu anh còn ở đây lải nhải với tôi thì đừng trách tôi trở mặt. Hàn Thiên không còn kiên nhẫn, vẻ mặt lạnh đi. Thế sao? Vậy thì tôi cũng muốn xem thủ đoạn của anh. Là mình cũng tức giận, ánh mắt nghiêm nghị, sâu trong con người lóe lên vẻ lạnh lùng. Một giây sau, một bóng người lao tới. Đừng! Tiếng la gần như vang vọng. Mọi người ngạc nhiên dồn ánh mắt nhìn sang, là Đường Hồi Tuyết. Cô ta chấn trước mặt Lâm Minh, nước mắt giàn giụa nhìn Hàn Thiên, giọng run run. Anh Hàn, đủ rồi. Tiểu Tuyết, Hàn Thiên ngước mắt nhìn. Đường Hồi Tuyết đột nhiên quay người, đau khổ nhìn Lâm Minh. Lâm Minh, anh không thể nghe lời tôi rời khỏi đây được sao? Tôi đã nói chuyện ở đây không liên quan gì tới anh còn ở lại đây làm gì chứ? Tiểu Tuyết, Tiểu Nhàn đã dặn tôi phải giúp cô giải quyết chuyện ở đây. Chuyện này không còn liên quan gì đến anh nữa rồi. Tôi có năng lực giải quyết, tôi không muốn nghe nữa. Bây giờ tôi chỉ còn xin anh mau đi đi, rời khỏi đây nhanh, có được hay không? Anh chỉ là một kẻ ở rễ, anh chỉ là một kẻ vô dụng anh bám. Anh dựa vào đâu mà giải quyết giúp tôi chứ? Đường Hồ Tuyết gào lên xé ruột gan, sau đó chụp lấy con dao trên bàn, đặt sát ngực Lâm Minh, điên cuồng hét lên. Anh còn không mau cút đi, anh có tin tôi đâm chết anh hay không? Đồ vô dụng, mau cút đi. Nhìn đôi mắt đỏ bừng dâng tràn nước mắt và tay cầm dao hơi run rẩy của Đường Hồ Tuyết, là mình đã lờ mờ hiểu ra gì đó. Cô ta đã từ bỏ rồi, cô ta không muốn làm liên lụy tới mình. Là mình hít sâu thôi. Được thôi, Tiểu Tuyết, nếu cô đã nói như vậy thì tôi tạm thời rời đi vậy. Như vậy là tốt nhất, cút mau đi, bây giờ cút ngay đi. Đường Hồ Tuyết gào lên như điên. Là mình còn nói gì, xoay người đi về phía cửa. Chủ tịch Lâm, giám đốc Chu cũng vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy Lâm Minh rời đi, Đường Hồ Tuyết mới yếu ớt buông dao xuống, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô lau nước mắt nơi khóe mắt, quay người nhìn lại. Bất thình lình một cái tát đột nhiên giáng lên trên mặt ông cô ta. Còn lúc đó, một bàn tay túm chặt tóc cô ta, kéo cô ta sình sạch đi qua. Đường Hồ Tuyết đau đớn hét lên, lúc này mới phát hiện người vừa đánh mình và kéo tóc mình lại là Hàn Thiên. Trên mặt anh ta tràn đầy lửa giận đố kỵ. Người họ Đường hoảng hốt, lại thấy Hàn Thiên lạnh lùng nhìn Đường Hồ Tuyết. Đừng tưởng tao không nhìn ra, còn khốn mày cố ý ép thằng chó đó rời đi đúng không? Hàn Thiên tay đấm chân đá. Cậu Hàn, đừng đánh nữa, cậu bất giận. Trường Ái Ngọc vội vàng tiến lên ngăn cản. Ôi mẹ mày! Hàn Thiên đẩy tay đỡ trở tay, đẩy Trường Ái Ngọc ngã sầm xuống đất. Ta đã bỏ ra nhiều thứ cho mày như vậy, ngay cả Dương Hoa và Quang Trúc ta cũng đắc tội. Vậy thì hay rồi đó, giờ phút này mày lại nghĩ tới người đàn ông khác, mày giỏi lắm, Đường Hồ Tuyết. Hàn Thiên tức giận quát lên. Câu đó anh ta khiến người nhà họ Đường biến sắc. Câu Hàn này đúng là lợi hại. Hậu Nam nghiêm bị hai giọng nói. Phải, đợi nhà họ Đường lựa chọn cậu ta đắc tội với Dương Hoa và Quang Trúc, cậu ta mới trở mặt. Nhà họ Đường không còn đường lui, chỉ đành ép giả cầu toàn, mặc cho cậu ta sắp đặt. Lòng dạ của cậu Hàn này thật là thâm sâu. Đinh Thu Mỹ mà thoát tim nói ra. Cậu Hàn tức giận, người nhà họ Đường vô cùng lo sợ. Cậu Hàn, cậu đừng tức giận mà, tất cả là tại Tiểu Tuyết không hiểu chuyện, chúng tôi dạy dỗ nó đàng hoàng là được, cậu tức giận tổn hại đến sức khỏe thì không hay. Đỗ Tông Hào vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Dạy cố dạy dỗ cô ta là được sao, làm sao thế được chứ? Hàn Thiên phẫn nộ quát. Vậy ý của Hàn là tối nay để cô ta đến phòng tôi xin lỗi tôi đàng hoàng đi. Hàn Thiên lạnh lùng nói. Đường Hồ Tuyết kinh hãi biến sắc, vợ chồng Đường Tùng ngơ ngác. Đỗ Tông Hào không nói gì, vội vàng đồng ý. Chuyện này không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tối nay chúng tôi sẽ mở tiệc ở nhà họ Đường. Nếu cậu Hàn nể mặt thì đến uống một ly. Tôi nhất định sẽ để Tiểu Tuyết xin lỗi cậu một cách chân thành. Được được, nhà Đường coi như cũng chân thành đó. Hàn Thiên cười lớn. Sắc mặt Đường Hồ Tuyết tái nhợt, ngồi sụ lơ trên ghế không còn sức lực. Cứ quyết định như vậy đi. Tối nay ông chủ Đường và ông chủ Hầu cũng đến luôn đi. Hàn Thiên nhéo mắt cười, sau đó vô cùng đắc ý ngồi xuống. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của anh ta. Mặc dù xuất hiện một Lâm Tất Tổ khiến anh ta hơi bất ngờ, nhưng không ảnh hưởng tới toàn cục. Bây giờ Đường Hồ Tuyết đã là vật trong túi anh ta. Còn khốn, đợi tao ngủ với mày xem mày còn dám chống đối tao không. Hàn Thiên hừ lạnh, nhìn chằm chằm Đường Hồ Tuyết đang gần như tuyệt vọng, nghĩ thầm trong đầu. Lúc này, một bóng người bước nhanh vào, mọi người đều quay sang nhìn. Ồ, không phải giám đốc Chu sao? Sao anh lại quay lại rồi? Đợi Tuyết Thạch cười ra tiếng. Bây giờ nhà họ Đường và Hàn Thiên đã chung một thuyền, hắn không sợ người của Dương Hoa nữa. Nhưng giám đốc Chu lại không để tâm đến Đường Tiểu Thạch mà nhìn chằm chằm Hàn Thiên, có giọng trầm thấp. Cậu Hàn, chủ tịch Lâm chúng tôi cho mời. Chủ tịch Lâm sao? Lâm Tích Tổ sao? Nói với anh ta, tôi không có thời gian. Hàn Thiên gắp thức ăn cho vào miệng nhai. Giám đốc Chu lắc đầu nói vô cùng nghiêm túc. Không phải, Lâm Tích Tổ là thời đại Lâm của Dương Hoa chúng tôi. Ngay thế, miếng thức ăn vừa gắp đến bên miệng Hàn Thiên lập tức khựng lại. Anh ta ngoảnh sang nhìn giám đốc Chu với mắt khó tin. Đối tới Thạch thì há miệng, ai đấy đều kinh ngạc. Không phải chứ, lẽ nào chuyện này đã làm ầm ĩ đến tận chỗ thời đại Lâm rồi sao? Đinh Thu hét lên. Sao có thể chứ, vì một tên Lâm Tích Tổ mà gây hấn với Hoàng Ngu sao? Đó, thời đại Lâm này có vấn đề gì chắc? Hay là Dương Hoa không định tiến quân vào giới giải trí nữa? Hậu Nam cau mày. Hàn Thiên đặt đôi lũa xuống, đứng dậy nhìn chằm chằm giám đốc Chu. Hiệu suất làm việc quan tốt đó. Nghe như vậy đã nói cho thời đại Lâm biết rồi. Thôi bỏ đi, nếu đã là lời mời của thời đại Lâm thì tôi cũng phải để mặt dẫn đường đi, cứ bình tĩnh. Giám đốc Chu ngoảnh sang lại nói với Đinh Thu và Hầu Nam. Chủ tịch Lâm của chúng tôi nhận làm mời cả hai ông chủ cùng đi. Hai người kia đưa mắt nhìn nhau, không có vẻ gì là sợ hãi. Hàn Thiên cũng đi thì bọn họ có gì phải sợ chứ? Cùng lắm thì đứng về phía Hoàng Ngô, thời đại Lâm cũng chẳng làm gì được bọn họ. Đỗ Tông Hào, chú trở về chuẩn bị tiệc tối đi, cháu đi uống trà thời đại Lâm rồi về ngay. Hàn Thiên bình thản nói, còn nhìn Đường Hồ Tuyết một cái rồi mới bước ra khỏi phòng. Hai người Đinh Thu và Hậu Nam vội vàng đi theo. Ra khỏi nhà hàng, một chiếc Bentley đang đổ ven đường. Bước chân của Hậu Nam khựng lại. Ông chú Hậu, sao thế? Đinh Thu bên cạnh kỳ quái hỏi. Chiếc xe này hình như là xe của Cung Hỷ Vân. Hậu Nam trầm giọng đáp. Đinh Thu bỗng nhiên cảm thấy thót tim. Cung Hỷ Vân sao? Cái tên này có thể nói là như sét đánh bên tai bọn họ. Lúc này, cửa bên ghế lái phụ của chiếc Bentley mở ra. Cung Hỷ Vân đeo kính râm bước xuống đứng bên cạnh xe. Mở các ông lên xe. Cô Cung. Đinh Thu và Hậu Nam đều tỏ vẻ kinh hãi. Các ông sao vậy? Cô gái này là ai chứ? Hàn Thiên nhíu mày hỏi. Anh ta không phải người ở đây nên đương nhiên không biết Cung Hỷ Vân. Là người của thời Lý Lâm. Đinh Thu không biết nên giải thích thế nào, mãi mới thốt ra được một câu. Ồ, tôi còn tưởng là ai nữa. Hóa ra là người của thời Lý Lâm. Người của anh ta thì các ông sợ gì chứ? Còn sợ cô ta, anh thì các ông sao? Hàn Thiên nhíu mày, thầm mắng hai người này vô tức sự rồi leo lên xe. Hai người kia há miệng, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ đành nghiến răng lên xe cùng. Chiếc Bentley khởi động. Cô Hỷ Vân châm một điếu thuốc, mở cửa sổ xe và nhả một ngụm khói. Hàn Thiên ngồi ở hàng ghế sau, đưa mắt nhìn cô Hỷ Vân. Thủy của gái này tuy đã 30 tuổi nhưng vẫn còn nét quyến rũ, trông rất hấp dẫn. Anh ta liếm môi, nuốt nước miếng, cười nói: không ngờ bên cạnh Thầy Lâm còn có một người đẹp như vậy, đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Đây là cô Cung đúng không? Chào cô, tôi là Hàn Kim. Tôi biết tên cậu, cũng biết cậu là ai. Thế nào, cậu muốn chơi tình một đêm với tôi sao? Cô Huyền Vân hơi ngoái đầu, ánh mắt tỏ vẻ quyến rũ, đi kèm với vóc dáng bốc lửa kia, đúng là câu hồn đoạt phách. Hàn Thiên sửng sốt, chắc là không ngờ cô gái này lại cởi mở như vậy, lập tức cười lớn. Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi gặp người thẳng thắn như cô. Cô Cung à, không thể đó. Tôi rất thích tính cách này của cô. Cô Cung, hôm nào rảnh chúng ta có thể đi uống trà với nhau không? Không thành vấn đề. Cô Huyền Vân búng tàn thuốc, nhéo cười đáp, nhưng điều kiện là cậu có thể bình yên vô sự vượt qua được ngày hôm nay. Sao cơ? Hàn Thiên hơi sửng sốt. Cô Cung nói vậy là có ý gì? À, không có gì. Ha ha, tôi chỉ nói đùa thôi, chúng ta đến rồi. Cô Huyền Vân cười mấy tiếng rồi nói. Ba người trên xe đưa mắt nhìn mới phát hiện chiếc Bentley không đến tập đoàn Dương Hoa mà đến trước một câu lạc bộ nghỉ ngơi. Câu lạc bộ này rất xa hoa, nguy nga lộng lẫy. Hai bên cánh cửa có đặt hai con sư tử đá, nhìn rất khí phách. Nhưng do là buổi trưa nên nơi này vẫn chưa làm việc. Cho dù mở cửa nhưng rất ít người ra vào. Hình như đây không phải là tập đoàn Dương Hoa mà nhỉ? Hàn Thiên nhìn cánh cửa kia với ánh mắt kỳ quái hỏi cô Huyền Vân. Đây cũng là một sản nghiệp thuộc tập đoàn Dương Hoa, hiện tại do tôi phụ trách quản lý. Cô Huyền Vân cười đáp. À, hóa ra là thế. Không ngờ phạm vi làm ăn của tập đoàn Dương Hoa lại rộng như vậy. Hàn Thiên kinh ngạc nói. Nhưng Đinh Thu và Hậu Nam ở phía sau lại đứng được tại chỗ, run lên bật bật không nhấc đôi chân. Hiển nhiên bọn họ đã ý thức được điều gì đó. Xin mời hai ông, sao nào, còn muốn tôi khiêng các ông vào sao? Cô Huyền Vân liếc hai người nói ra. Cô không liên quan gì đến chúng tôi cả. Chúng tôi không biết gì hết. Đinh Thu mặt mày méo mó run rẩy lắp bắp đó. Cô Cung liệu có phải có hiểu lầm gì không? Hậu Nam cũng lắp bắp nói ra. Có chuyện gì thì vào trong nói đi. Cô Huyền Vân cười khẩy bình đã nói. Hàn Thiên tỏ vẻ khó hiểu nhìn hai người kia. Lẽ nào cô Huyền Vân có vấn đề sao? Nếu không tại sao bọn họ lại sợ như vậy chứ? Thôi mặc kệ đi, dù cô ta lợi hại đến đâu cũng có thể giết được mình sao? Hàn Thiên thầm hừ một tiếng, dáng vẻ bất cần sải bước tiến vào trong. Đinh Thu và Hậu Nam không còn lựa chọn nào khác, cậu chỉ có thể nghiến răng bước vào. Vào phòng làm việc của cô Huyền Vân ở tầng 3, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy Thành Địa Lâm nổi tiếng như cồn kia. Anh chính là Thành Địa Lâm sao? Chào anh, hôm nay được gặp anh đúng là phúc ba đời. Hàn Thiên làm ra vẻ như quen biết từ lâu, đánh giá Lâm Minh một lượt rồi có tiếng cười lớn bước tới chỉ tay ra. Nhưng anh ta đang định bước tới thì bị hai đàn em cùng Huyền Vân ngăn lại. Hàn Thiên nhíu mày kỳ quái nhìn hai tên đàn em rồi liếc nhìn Lâm Minh. Thành Địa Lâm, đây là cách anh tiếp đãi khách sao? Nếu là khách của tôi thì tôi chắc chắn sẽ không ngồi đây mà ra tận cửa đón. Chỉ đáng tiếc anh không phải là khách của tôi. Lâm Minh vừa sửa bóng tay của mình vừa nói, chẳng thèm nhìn Hàn Thiên một cái nào. Thầy Địa Lâm, tôi không nhớ đã đắc tội với anh. Cậu chú Hàn, nhanh quên quá. Nhớ chú Chu còn đang đứng ở cửa kia mà. Anh đã quên rồi sao? Lâm Minh bình thản nói. Hàn Thiên đã đoán ra được từ lâu, nhưng anh ta không ngờ Lâm Minh lại gọi anh ta đến đây vì chuyện này. Hơn nữa còn có thái độ như vậy. Lẽ nào Thầy Địa Lâm này bào chè khuyết điểm như vậy sao? Nhưng lẽ nào anh ta lại không có đầu óc như vậy sao? Anh ta không biết Hàn Thiên này là cậu chủ của Hoàng Ngu Chắc, vì những người này mà đắc tội với anh ta sao? Đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Hàn Thiên thầm hừ một tiếng thì nhiên nói. Ồ, chắc là Thầy Địa Lâm tức giận vì chuyện này sao? Tôi thừa nhận trước đó tôi có chút hiểu lầm với giám đốc Chu, còn có chút mâu thuẫn với vị khách Lâm Tích Tổ của Nhân Hoàng các anh. Nhưng Thầy Địa Lâm, chuyện này cũng không to cũng không nhỏ, anh gọi tôi qua đây lẽ nào lại muốn bắt tôi xin lỗi anh sao? Anh chịu xin lỗi sao? Lâm Minh hỏi. Xin lỗi cũng được, nhưng tôi phải biết tôi đã làm sai ở đâu đã. Hàn Thiên nói. Chuyện này anh không có lỗi. Nó vào thì lỗi của Lâm Tích Tổ sao? Anh ta cũng không có lỗi. Lâm Minh lắc đầu. Vậy thì thú vị đó. Không ai có lỗi thì xin lỗi cái gì chứ? Hàn Thiên bật cười. Tôi gọi anh đến đây không phải là vì chuyện này. Ồ, vậy thì là chuyện gì? Anh đã chọc vào bạn tôi. Thầy Lâm, rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Anh nói tôi không có lỗi. Lâm Tích Tổ không có lỗi. Bây giờ lại trách tôi chọc vào bạn anh sao? Anh đang đùa tôi sao? Hàn Thiên bị Lâm Minh làm cho rối tinh rối mù không khỏi tức giận. Lâm Minh lắc đầu. Tôi không nói Lâm Tích Tổ là bạn tôi. Tôi gọi anh đến đây không phải là vì chuyện giữa anh và anh ta, mà là vì chuyện của bạn tôi. Bạn có là ai? Hàn Thiên tức giận hỏi. Đường Hồi Tuyết. Lâm Minh bình thản nói ra ba chữ. Hàn Thiên nghe thế liền ngớ ra. Thật ra Lâm Tích Tổ không có nhiều tiếp xúc với tập đoàn Dương Hoa chúng tôi. Dương Hoa chúng tôi chỉ có chút qua lại về nghề nghiệp vụ với công ty quan trúc ở nước ngoài. Nếu cách nghiêm chỉnh thì anh ta không phải là bạn tôi. Còn chuyện giữa giám đốc Chu và anh vốn được coi là chuyện lớn, tôi không rảnh để quan tâm, nhưng chuyện anh và Đường Hồ Tuyết thì lại liên quan đến tôi. Lâm Bân lấy chiếc khăn tay ra, lau tay rồi bước về phía Hàn Thiên. Hàn Thiên nhìn Lâm Bân chằm chằm, tim đập bình bình. Thời đại Lâm giống hệt trên TV, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, ngay cả những nam minh tinh hạng một của Hoàng Ngu cũng không bì nổi. Nhưng không biết tại sao, thời đại Lâm này lại khiến anh ta cảm thấy áp lực một cách vô cớ. Hàn Thiên cảm thấy hơi khó thở. Thời đại Lâm, anh muốn làm gì? Hàn Thiên bỗng dưng lo lắng, vô thức hỏi. Giải quyết chuyện này với anh, Lâm Bân bình tĩnh đáp. Tôi nói cho anh biết, anh đừng có làm bừa, nếu không tôi đảm bảo Dương Hoa Khanh sẽ không được yên thân đâu. Chẳng phải anh muốn đầu tư cho bộ phim Chiếm Hổ kia sao? Nếu anh đồng đến tôi sẽ khiến cho bộ phim đó khỏi cần ra mắt luôn. Hàn Thiên lập tức quát lên. Tùy anh thôi, có 1 tỷ thôi mà, Dương Hoa tôi vẫn chơi được. Lâm Bân nói ra. Anh... Hàn Thiên còn định nói gì đó, nhưng ngay sau đó Lâm Bân đã tung một cú đấm rất mạnh vào mặt anh ta. Bút! Hàn Thiên lập tức bị đấm cho ngã ngửa ra đất. Anh làm cái gì vậy? Anh dám đánh tôi sao? Hàn Thiên ôm một bên má đang sưng vù lên, tức giận quát. Yên tâm đi, tôi sẽ không đánh chết anh đâu. Khốn kiếp, tao đều mạng với mày. Hàn Thiên gầm lên, bò dậy lao về phía Lâm Bân, nhưng còn chưa lại gần đã bị Lâm Bân đạp cho một cú. Cú đạp này của Lâm Bân khá mạnh. Âm! Cơ thể Hàn Thiên lập tức bay đi một quả bóng, va vào bức tường, sau đó ngã lăn xuống đất. Anh ta ôm bụng run rẩy, đã đến mức khuôn mặt tái mét, không đứng dậy nổi. Tôi không quan tâm anh là ai, không quan tâm ai đứng sau anh, chỉ cần anh chọc vào bạn tôi. Tôi trước giờ là người có ơn, có oán, báo oán. Hàn Thiên nghe giám đốc Chu nói anh đã đánh Đường Hồ Tuyết ở trong phòng bao. Nói đi, anh dùng tay nào để đánh? Lâm Minh vừa nói vừa chỉ tay về người đàn ông ở bên cạnh. Người kia lập tức hiểu ý, lấy ra một con dao phay đặt vào tay Lâm Minh. Hàn Thiên kinh hãi nhìn Lâm Minh. Anh muốn làm gì? Vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Anh đánh bằng tay nào, tôi sẽ chặt tay đó đi. Lâm Minh lạnh lùng đáp. Cái gì? Hàn Thiên nghe thấy thế thì hồn bay phách lạc. Thành Lâm, anh bị điên sao? Anh nhìn dám làm vậy? Anh có biết hậu quả là gì không? Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Hàn Thiên vừa la hét vừa giãy giụa. Anh ta chưa từng nghĩ rằng Thành Lâm sẽ đối xử với mình như vậy. Tôi cho anh 5 giây suy nghĩ. Trong vòng 5 giây, nói cho tôi biết anh đã dùng tay nào đánh được Hồ Tuyết. Nếu không nói thì tôi có thể chặt cả hai tay vậy. Lâm Minh nói xong liền bắt đầu đếm ngược. 5 4 3. Đừng mà Thành Lâm, cầu xin anh hãy tha cho tôi. Đây chiếc là anh tha cho tôi. Tức anh bắt tôi làm gì cũng được. Tôi xin thề với anh, cả đời này tôi sẽ không quấy rối làm phiền Đường Hồ Tuyết nữa. Tôi không sẽ đích thân đến dập đầu xin lỗi cô ta. Cầu xin anh hãy tha cho tôi. Hàn Thiên sợ đến mức hồn bay phách lạc, đau khổ hét lên. Cậu chú Hàn, ba anh dập đầu xin lỗi một cô gái, liệu có khiến anh có phải chịu có tức quá không? Lâm Minh giơ con dao lên, dùng sống dao vỗ vào mặt Hàn Thiên. Không có đức, đây là vinh hạnh của tôi rất vui lòng. Hàn Thiên vui như cày sấy vội vàng đáp lại. Thật sao? Lâm Minh lại hỏi. Thật, 100%, đây là những lời gan ruột của tôi. Hàn Thiên hét lên, căng thẳng bứt, đầu túa mồ hôi. Lâm Minh có vẻ suy nghĩ, sau đó gật đầu, bình thản nói. Nếu anh đã nói như vậy, thì tôi sẽ cho anh cơ hội. Bây giờ anh lập tức cốt tới nhà họ Đường, dập đầu xin lỗi Đường Hồ Tuyết, sau đó biến khỏi gian phòng. Từ đây về sau, không được đặt chân đến gian thành nửa bước, rõ chưa? Rõ rồi, không có vấn đề gì. Hàn Thiên nói đầy chân thành, tốt lắm. Lâm Minh đứng dậy, Hàn Thiên đang định rời đi. Nhưng đúng lúc này, hai tên đàn em ở bên cạnh bỗng ấn anh ta xuống. Hàn Thiên biến sắc, sợ hãi la lên. Thành Đại Lâm, anh còn muốn làm gì nữa? Cứ bình tĩnh, vẫn còn một vở kịch chờ anh xem nữa. Lâm Minh đáp lại. Một vở kịch sau, Hàn Thiên thoát tim. Đúng lúc này, Công Hiểu Anh ở phía sau bước tới. Ấn Ninh Thu vẫn đang đứng như trời trồng, vẻ mặt ngơ ngác xuống bàn, lật tay rút con dao ở bên cạnh ra. Phập! A! Đinh Thu hét lên thảm thiết, một cánh tay đã không còn. Cái gì? Hậu Nam biến sắc, vội vàng xoay người muốn bỏ chạy, nhưng bị người của cô Hiểu Vân tóm được ấn xuống đất. Cô Hiểu Vân cầm con dao dính máu đi về phía ông ta. Trên khuôn mặt của cô ta nở ra một nụ cười quyến rũ, nhưng lúc này nụ cười quyến rũ kia chẳng khác nào một ác ma. Đừng mà cô Vân, đừng mà. Hậu Nam cầu xin như điên nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Cô Hiểu Vân xông tới lại chém một nhát nữa. Hậu Nam đau đến mức tất xỉu. Cả căn phòng căng nồng mùi máu, giữa đất máu cũng lên láng, cũng hai cánh tay vừa bị chặt nằm lăn lóc. Hàn Thiên trợn tròn hai mắt, những cái tượng đáng sợ này với vẻ không thể tin được, da đầu tê dại. Chuyện này là sao đây chứ? Lẽ nào chỉ vì bọn họ động vào Đường Hồ Tuyết sao? Thật là hung tàn quá đi mất. Cả cô gái kia nữa, cô ta là nhân viên tập đoàn Dương Hoa sao? Tại sao cô ta lại thành bạn như vậy chứ? Nhìn thủ pháp chém người cô ta vô cùng thành thạo. Hơi thở của Hàn Thiên như bị nghẹn lại. Chị Vân, ông đang bắt rồi. Một tên đàn em nhớ giọng nói. Ném ra ngoài đi. Cô Hiểu Vân cười đáp. Vâng. Dứt lời, Phan Thanh Đại Lang liền kéo Hồ Đăng đi, cả Đinh Thu cũng bị ném ra ngoài. Hạ Thiên căng cứng người, một luồng khí lạnh chạy dọc từ gót chân lên đỉnh đầu. Khoảnh khắc này anh ta mới biết người mình đối mặt không phải là một thương nhân, là bác sĩ gì, mà là một đám ma quỷ. Cậu chú Hành, anh phải đi. Lâm Minh phát tay, hai chân Hạ Thiên mềm nhũn, lão đảo viện tường rời đi. Chuyện ngày hôm nay anh ta sẽ nhớ cả đời. Hạ Thiên đi khỏi, Lâm Minh cũng chỉnh sửa quần áo chuẩn bị ra về. Bảo người dọn dẹp đi. Vâng, chủ tịch Lâm. Cô Mỹ Vân gật đầu nhưng chần chừ một lát rồi nói: Chủ tịch Lâm, chúng ta làm vậy liệu có hơi quá đáng không? Đinh Thu và Hồ Nam đều là những kẻ không dễ đối phó. Ý cô là sao? Lâm Minh quán sang hỏi. Nếu đã ra tay thì nên nhổ cỏ tận gốc. Ánh mắt cô Mỹ Vân lấy lên tia độc ác. Dù sao cũng là người phụ nữ lăn lộn ở vùng xám, quả nhiên tàn độc. Lâm Minh lắc đầu. Thật ra chuyện hôm nay vẫn chưa đủ khiến tôi hận hai người này. Chủ yếu là vì bình thường bọn họ làm không ít chuyện thất đức. Ví dụ như Đinh Thu, tháng trước ông ta còn khiến một nữ sinh đại học phát điên. Hôm nay chặt tay bọn họ chỉ là sự trừng phạt của cá nhân tôi. Hóa ra là vậy, nhưng tại sao cậu không động đến tên Hàn Thiên kia, không cho cậu ta một bài học? Tôi sợ rằng ra khỏi đây cậu ta lại coi trời bằng vung đó. Tôi không động đến anh ta là vì không muốn gây phiền phức cho Đường Hồ Tuyết. Nếu Hàn Thiên xảy ra chuyện gì ở đây thì Hoàng Ngu đứng sau anh ta sẽ bất chấp tất cả để trả thù Đường Hồ Tuyết. Tôi vẫn có ý giải quyết rắc rối cho Đường Hồ Tuyết. Nếu được thêm kẻ thù cho cô ấy thì mọi chuyện chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Được rồi, chuyện hôm nay kết thúc ở đây. Cô làm việc đi, tôi về trước đây. Lâm Minh phất tay, không muốn giải thích nhiều nữa, xoay người rời khỏi câu lạc bộ. Chủ tịch Lâm, để tôi tính cậu. Cô Nguyễn Vân vội chạy theo. Lâm Minh vốn định từ chối nhưng nhớ ra hình như mình không có xe nên vẫn đồng ý. Cô Nguyễn Vân ngồi lên ghế lái khởi động xe. Lâm Minh mở cửa xe chuẩn bị lên xe, nhưng đúng lúc này một chiếc xe bất ngờ lao về phía Lâm Minh, không có dấu hiệu báo trước nào. Lâm Minh phản xạ, chú tịch Lâm cẩn thận. Cô Nguyễn Vân ngồi ghế lái hét lên ầm. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang khắp con đường. Chiếc Bentley bị đâm biến dạng, cú va chạm khiến nó bị đẩy ra xa 7-8 mét, sau đó lật nghiêng, thủy tinh vỡ một đầy đất. Xung quanh vang lên những tiếng hét chói tai. Người đi đường vô cùng sợ hãi, có người vội vàng báo cảnh sát, có người lấy điện thoại ra chụp ảnh đăng lên tường. Xa xa đã có cảnh sát giao thông tiến về phía này. Còn Lâm Minh nhìn chiếc Bentley bị tông với ánh mắt không thể tin nổi. Anh không hề bị thương, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc anh đã tránh được. Quả thật là vô cùng nguy hiểm. Chỉ lệch một xíu nữa thôi là Lâm Minh đã gặp nạn rồi. Tuy anh thoát khỏi nguy hiểm nhưng cô Nguyễn Vân thì không được may mắn như vậy. Vẻ mặt Lâm Minh trở nên lạnh lùng, lập tức xông tới kéo cửa xe ra. Chỉ thấy cô Nguyễn Vân vỡ đầu chảy máu, đã hôn mê ở ghế lái. Chị Vân, chị Vân, chị Vân sao rồi? Mau gọi xe cấp cứu, chị Vân bị thương rồi. Mọi người ở trong câu lạc bộ vội vã lao ra với mặt kinh hãi. Chẳng mấy chốc xe cấp cứu đã đến đưa cô Nguyễn Vân đến bệnh viện. Cảnh sát giao thông cũng lập tức khống chế được tài xế gây tai nạn. Vừa kiểm tra đã thấy có nồng độ cồn, cảnh sát giao thông không thèm nhiều lời dẫn ngay về đồn. Nhưng có điều người kia uống rượu giữa trưa lại còn uống thành thế này sao? Sao có thể chứ? Lâm Minh cảm thấy có chút kỳ lạ. Dù sao thì cô Nguyễn Vân cũng có thân phận đặc biệt, khó tránh điện khác để mắt. Nhưng tài xế kia đã bị đưa đi, chắc chắn anh không thể tiếp xúc được nữa. Bất đắc dĩ Lâm Minh chỉ có thể gọi điện thoại cho Từ Thiên. Nửa tiếng sau, Từ Thiên mệt nhọc chạy tới. Chú tịch Lâm, Từ Thiên thở hổn hển. Thế nào, việc xây dựng phim trường sao rồi? Lâm Minh bình thản hỏi. Chú tịch Lâm, cậu đừng đùa tôi thế. Thực ra phim trường này cũng có cổ phần của cậu mà. Từ Thiên cười nói. Cậu bảo tôi đến gấp là việc gì vậy? Cô Nguyễn Vân xảy ra chuyện rồi. Ông đi điều tra xem là ai làm. Có hai manh mối, một là Hàn Thiên của Hoàng Ngu, hai là biển số xe của chiếc xe gây tai nạn. Lâm Minh giao manh mối ít ỏi cùng với đối tượng tình nghi cho lên Từ Thiên. Từ Thiên cũng là người nhanh nhẹn, lập tức chạy đi thu xếp. Lâm Minh vẫn không yên tâm, liền báo người đưa cô Hiểu Anh đến học viện Huyện Lý Phái điều trị, sau đó mới lê tấm thân mệt mỏi về công ty quốc tế Việt Nhan. Ở trong phòng, Tô Nhân đang gọi điện thoại, cô hút mạch tỏ vẻ đầy kinh ngạc. Một lát sau cô mới tắt máy. Sao thế? Lâm Minh thuận miệng hỏi. Là Tiểu Tuyết gọi tới, em đã nghe Tiểu Tuyết kể lại rồi. Vậy sao? Anh xin lỗi vì đã làm hỏng chuyện. À không sao, mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Thế sao? Mà anh nói xem có lạ cơ không chứ? Tiểu Tuyết bảo tên Hàn Thiên kia chạy tới trước mặt cậu ấy, dập đầu xin lỗi, còn thề sẽ không bao giờ đến quấy rầy cậu ấy nữa. Cứ như là bị trúng tà vậy. Tên Hàn Thiên kia bị sao thế nhỉ? Tô Nhan nghi hoặc hỏi. Ồ, chắc là lương tâm trỗi dậy đó. Lương tâm trỗi dậy sao? Hoặc là đầu óc có vấn đề. Dù sao lúc mới gặp anh đã cảm thấy người này không được bình thường. Là mình cười cười đáp lại. Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy không đúng. Nếu Hàn Thiên có thực ngoan ngoãn đi xin lỗi thì chắc là chuyện công Hỷ Vân không liên quan gì đến anh ta. Thế sao? Tô Nhan tỏ vẻ khó hiểu nhưng rồi ném nó ra khỏi đầu, không buồn nghĩ tới nữa. Cạch, cửa phòng bị đẩy ra. Tô Quảng và Trương Đình Vũ vừa đi tản bộ về đến phòng. Báo sao, chưa vào đến phòng đã ngửi thấy mùi hôi thối. Hóa ra là cậu đến. Đây là nơi mà cậu có thể ở sao? Cút ngay cho tôi. Trương Đình Vũ vừa nhìn thấy Lâm Bình liền nổi ba máu sáu cơn, chỉ tay vào mặt anh chửi bới. Mẹ, mẹ đừng làm ầm lên, có được hay không hả? Con đã nói với mẹ rồi, cần gì? Chuyện hôm qua con uống say, không liên quan gì đến Lâm Minh cả. Không phải là đứa chuốc rượu cho con, mà là con tự uống. Tôi đang bực mình nói ra. Con bé ngốc nghếch này, con đừng để bị lừa. Đừng tưởng rằng thằng chó này là người vô tích sự không biết gì. Cậu ta rất thâm đó, vốn luôn lợi dụng con đó. Tên Vũ hết lời khuyên nhủ. Mẹ, như thế nào Lâm Minh cũng là con rể của mẹ, sao mẹ cứ mắng anh ấy suốt thế? Tôi đang tới mức giận chân. Thời gian này Lâm Minh đã giúp đỡ cô không ít. Hơn nữa tối hôm qua cũng là Lâm Minh đưa cô về. Lại thêm chuyện trước đó đã khiến Tô Nhan thay đổi cái nhìn về Lâm Minh. Bây giờ nghe Trương Tình Vũ nói Lâm Minh như vậy, đương nhiên cô sẽ thấy khó chịu trong lòng. Cái con ngốc này, Tình, sao con không chịu nghe lời khuyên của mẹ chứ? Trương Tình Vũ vô cùng bực mình, trừng mắt nhìn Lâm Minh. Còn Tô Quảng đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn. Đúng lúc này, ông ta liếc nhìn đồng hồ, đột nhiên nói: Đúng lúc bây giờ là 2 giờ chiều, hôm nay là thứ sáu, cô Trần Dính vẫn làm việc đó. Tiểu Nhan, Tiểu Minh hay là hai đứa đi làm thủ tục ly hôn hôm nay luôn đi. Tô Nhan nghe thấy thế lập tức sửng sốt, Lâm Minh vẫn sao. Trên tình vũ thì vỗ tay, giơ ngón tay cái lên khen ngợi Tô Quảng, kích động nói: đúng, con gái, đúng lúc chúng ta đang rảnh rỗi đi làm thủ tục ly hôn nào. Vừa dứt lời liền khoác tay Tô Nhan kéo ra ngoài. Lúc này Tô Nhan mới hoàn hồn trở lại, lập tức rút tay lại, vừa cuống vừa giận nói ra: Mẹ, mẹ có thể đừng gây rắc rối cho con nữa không? Gây rắc rối sao? Con gái, con nói vậy là sao chứ? Trên tình vũ sửng sốt hỏi: Con không muốn ly hôn, ít nhất là hiện giờ. Tô Nhan có bệnh nói: Cái gì, không ly hôn sao? Giọng nói Trương Tình Vũ nâng lên khoảng 8, trong mắt dường như muốn rớt ra ngoài. Con gái, con chắc không phải là con thích cậu ta rồi đó chứ? Tô Quảng còn tỏ vẻ không thể tin nổi, Lâm Minh thì kinh ngạc. Anh biết sở dĩ Tô Nhan không ly hôn là vì có lời giao ước. Thời gian chưa đến, cô buộc phải tuân thủ hôn ước với Lâm Minh. Cô gái này có tính rất nguyên tắc, không ai có thể chạm vào giới hạn của cô. Cha mẹ, đừng nói nữa, khi ly hôn, con sẽ bàn với Lâm Minh, cha mẹ không cần bận tâm, công ty còn có việc giải quyết. Con về công ty đây, Lâm Minh, chúng ta đi. Tô Nhan trầm giọng nói, sau đó kéo tay Lâm Minh rời đi. Lâm Minh không phản kháng, để mặc Tô Nhan kéo đi. Đứng lại. Đến lúc này Trương Tình Vũ quát lớn, nhưng Tô Nhan không hề dừng lại. Cô không dám dừng, nhưng Trương Tình Vũ thì bất chấp, mà ta nói giận xông tới chặn cửa, gầm lên giận dữ: Tô Nhan, mẹ nói cho con biết, hôm nay nếu con không ly hôn với Lâm Minh thì mẹ sẽ cắt đứt quan hệ với con. Câu nói này khiến Tô Nhan chấn động. Mẹ vừa nói cái gì cơ? Lâm Minh cũng ngớ người, không ngờ Trương Tình Vũ lại như quyết đoán dứt khoát như vậy. Con cần mẹ hay là cần người đàn ông này, con tự chọn đi. Trương Tình Vũ nói với vẻ vô cùng nghiêm túc.